Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, người kia là ai? Khi Sagiri cùng Han Yu vì cùng chung mục tiêu nắm tay về sau, Sagiri tự hồ là hạ quyết tâm, đem trong lồng ngực một cỗ khí thở phào sau khi rời khỏi đây, đem mình tay thu hồi lại. Sau đó bên trong miệng lẩm bẩm, ca ca đều như vậy tử, đứng lên. Đem ném ở một bên tai nghe nhặt lên, đưa lưng về phía Han Yu đội ở trên đầu. Sagiri, ngươi. Han Yu nhìn xem Sagiri động tác cảm thấy có chút kỳ quái. Sau đó liền kinh ngạc phát hiện Sagiri đi tới cửa ra vào. Đem cửa phòng mở ra đứng ở bên ngoài. Ngươi từ trước kia bắt đầu chính là như vậy. Vương, không. Phi Vũ lão sư, luôn luôn giao phó ta mộng tưởng cùng mục tiêu. Tốt, Phi Vũ lão sư, làm một vố lớn đi. Thú vị như vậy sự tình, sao có thể để ngươi một người độc hưởng. Để cái mục tiêu này trở thành hai người chúng ta mộng tưởng đi. Lúc này Sagiri, mặc dù vẫn là cần phải mượn thiết bị mới khiến cho chính mình thanh âm biến thành vang dội, nhưng là ngữ khí của nàng đã biến thành cùng bình thường hoàn toàn không giống. Không còn khiếp nhược, không còn khẩn trương, mà là biến thành kiên định, tự tin, ương ngạnh. Han Yu nhìn xem dạng này Sagiri, cảm giác chính mình giống như lại lần nữa quen biết nàng. Hiện tại Sagiri trên thân tràn đầy rực rỡ. Nói xong một phen cảm nghĩ về sau, Sagiri liền về tới căn phòng. Lấy xuống tai nghe lại khôi phục Ryohei thường dáng vẻ. Phảng phất vừa rồi Han Yu nhìn thấy dáng vẻ là sinh ra ảo giác đồng dạng. Có chút thẹn thùng đối với lấy Han Yu nói ra. Đói bụng nữa nha. À, tốt, ta đã biết. Ngươi chờ một chút. Han Yu cho dù đối với Sagiri chuyển biến còn không có chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng nhìn Sagiri dũng cảm cửa trước bên ngoài đi ra ngoài, bước ra thông hướng ngoại giới bước đầu tiên, dù cho Sagiri lập tức lại rụt trở về, Han Yu vẫn là cảm thấy vô cùng vui mừng, cười nói với Sagiri, sau đó liền chống quải trượng đi ra phía ngoài. Sagiri đem Han Yu đưa đến cửa ra vào về sau, nhìn xem Han Yu gian nan hành tẩu dáng vẻ, có chút bận tâm nói ra, ca ca bộ dạng này không tiện đi, nếu không chúng ta gọi thức ăn ngoài đi. Không sao, chỉ là chân thụ thương mà thôi, không có gì đáng ngại, cũng không phải tay không được, làm ăn chút gì vẫn là không có vấn đề. Khó được Sagiri ngươi tự mình nói với ta đói bụng, ta nhất định phải chuẩn bị cho ngươi một phần phong phú nấu ăn mới được. Han Yu nghe được Sagiri lo lắng về sau, tựa vào trên cửa huy vũ một chút quải trượng biểu thị chính mình không có tâm bệnh. Cự tuyệt Sagiri điểm thức ăn ngoài đề nghị, lòng tin tràn đầy nói. Sagiri nhìn xem Han Yu này tấm cậy mạnh dáng vẻ không khỏi có chút bận tâm. Đang muốn nói chút gì thời điểm, Han Yu đột nhiên nâng lên một vấn đề. Đúng rồi, Sagiri có cái sự tình ta vẫn muốn không minh bạch. Sự tình gì? Sagiri ngươi nói ngươi có người thích có phải hay không? Chỉ thấy Han Yu một mặt nghiêm túc nhìn xem Sagiri hỏi, ai? Sagiri bị Han Yu đột nhiên đặt câu hỏi dọa sợ, có vẻ hơi bối rối. Là, đúng thế, rõ ràng ngươi vẫn luôn đợi trong phòng không có từng đi ra ngoài. Ta nghĩ nghĩ đi cũng nghĩ không ra người kia là ai. Cho nên nói, Sagiri, ngươi thích người đến cùng là ai? Nói xong Han Yu phi thường thành khẩn cùng chăm chú nhìn chằm chằm Sagiri nói đến. Một bộ mình tuyệt đối sẽ không đi đánh chết Sagiri thích tên vương bát đản kia dáng vẻ. Sagiri nhìn xem đột nhiên biến chỉ độn Han Yu cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao đều đã uyển chuyển nhắc nhở qua, thích loại chuyện này cũng không thể để thân là nữ hài tử chính mình mở miệng trước. Trực bạch như vậy nói ra, thế là Sagiri đỏ mặt, có chút tức giận hướng Han Yu hô một câu về sau, liền đem cửa một thanh cho vung đóng lại, ca ca đồ đần. Ngô, đau nhức, Han Yu nằm đến trên mặt đất, che chính mình bởi vì Sagiri tức giận động tác mà bị cửa đụng vào mặt cảm giác đau đến không muốn sống, chờ ở trên mặt đất lộn một hồi, cảm giác đau đớn hơi hóa giải một chút về sau, Han Yu mới có hơi tức giận bất bình bò lên. Ghê tởm, Sagiri còn không chịu nói ra cái tiểu tử thúi kia là ai. Ta ngược lại muốn xem là tên hỗn đản nào thừa dịp ta không chú ý thời điểm lừa gạt miệng ta. Đáng yêu muội muội, nếu để cho ta biết là ai, ta nhất định cũng cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Nói xong Han Yu như là lôi báo hung tợn nắm chặt, nắm đấm. Nói xong Han Yu cũng nhớ tới Sagiri nói mình đói bụng. Trời đất bao la, muội muội đói bụng sự tình lớn nhất. Cho nên Han Yu cũng tạm thời đem sự tình ném đến sau đầu. Khập khễnh xuống lầu chuẩn bị nấu cơm đi. Mà Sagiri tại tức giận đóng cửa phòng lại về sau, cũng không có rời đi, mà là đem lỗ tai dán tại trên cửa muốn nghe xem canh cổng bên ngoài Han Yu động tĩnh. Kết quả nghe được Han Yu một phen nói một mình sau cũng cảm thấy đau cả đầu. Thật là, lại thời điểm này ca ca làm sao đần như vậy chứng? Làm sao lại không minh bạch ta ý tứ đâu? Nhất định phải ta nói đến càng ngay thẳng một chút sao? Ta nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ đi nghĩ lại, Sagiri có chút đắng buồn bực đến cắn cắn ngón tay của mình. Đi chết, đi chết. Trong phòng bếp, Han Yu đem trên cái thớt gỗ nguyên liệu nấu ăn huyễn tưởng thành cái kia không tồn tại trộm tâm tặc. Đã dùng hết chính mình suốt đời sở học, quơ dao phay đem tháo thành 8 khối. Uy, người đây là tại làm gì? Thái thịt đều lớn như vậy thanh âm. Ngay tại Han Yu lâm vào chính mình trong đầu nhỏ kịch trường. Thời điểm, Yamada El đột nhiên xuất hiện tại phòng bếp. Nhìn thấy Han Yu dáng vẻ có chút hiếu kỳ mà hỏi. Hở, El ngươi làm sao ở nơi này? Han Yu nhìn xem đột nhiên xuất hiện Yamada El cảm thấy có chút kỳ quái. Ta có nhà ngươi chìa khóa. Muốn vào đến liền tiến đến rồi. Nói xong Yamada El từ chính mình váy trong túi móc ra chìa khóa. Tại Han Yu trước mặt lung lay. Han Yu nhìn đối phương dáng vẻ đắc ý. Đột nhiên cảm giác đưa chìa khóa cho nàng một phần giống như không phải cái gì tốt chủ ý. Bất quá lúc này cũng không biết so đo cái này thời điểm, không phải. Ý của ta là sao ngươi lại tới đây? Còn không phải ngươi cái kia khả ái muội muội. Nói ngươi nhất định phải tự mình nấu cơm. Có chút bận tâm ngươi. Cho nên liền cho ta phát tin tức để cho ta tới xem một chút rồi. Yamada eo tựa vào phòng bếp bàn. Điều khiển đối diện. Cười hì hì nhìn xem Han Yu nói. À, kỳ thật không có chuyện gì. Ta chỉ có thể giải quyết. Quá không tốt ý tứ. Còn muốn làm phiền ngươi tới. Han Yu nhìn xem Yamada eo sau khi nói xong liền phối hợp phải đi đến. Bên cạnh mình, viện trợ chính mình xử lý nguyên liệu nấu ăn. Có chút ngượng ngùng nói. Người cũng vậy, rõ ràng còn là cái tàn tật nhân sĩ. Vì muội muội một câu liền nhất định phải tự mình xuống bếp. Không cảm thấy phiền phức sao? Yamada eo một bên giúp đỡ Han Yu nấu cơm. Một bên bên trong miệng quở trách lấy Han Yu. Thế nhưng là nghe ngữ khí. Han Yu không hiểu cảm giác Yamada eo trong lòng tồn tại một loại khác cảm xúc. Chỉ là Han Yu không đoán ra được là tâm tình gì. Nói đến, ngươi cùng ngươi muội muội, hiện tại là tình huống như thế nào a? Muội muội của ngươi thích người là ai a? Yamada eo một bên viện trợ Han Yu làm việc, một bên hững hờ hướng Han Yu hỏi. Không biết, ta nếu là biết là tên hỗn đản nào liền tốt. Han Yu nghe được Yamada eo một mặt cười khổ nói. Ha ha, ngươi cái này ca ca nên được cũng quá thất bại đi. Ngay cả mình muội muội thích ai cũng không biết. Yamada eo có chút mừng thầm giễu cợt một chút. Han Yu, ai cần ngươi lo? Han Yu tức giận trở về Yamada eo một câu. Sau đó nghĩ nghĩ liền đổi đề tài, bất quá nói đến. Eo, nếu không ta hướng Sagiri. Eromanga Sensei hỏi một chút nhìn có thể hay không giúp người cũng vẽ xuống tranh minh họa. Hở, thật sao, người mà hảo tâm như vậy. Yamada eo đầu tiên là kinh hỉ, sau đó liền có chút hồ nghi nhìn xem Han Yu. Chẳng qua là cảm thấy người thật không tệ, nàng hẳn là sẽ nguyện ý giúp người vẽ tranh minh họa đi. Ta cũng biết giúp người nói một chút lời hữu ích. Dù sao ngươi giúp ta nhiều việc như vậy, mà lại nàng cũng chỉ giúp ta vẽ tranh minh họa sẽ không quá. Thật sao? Vậy liền quá cảm ơn ngươi. Nghe Han Yu thành khẩn lời nói, Yamada El một mặt hưng phấn đến chuyển nói với Han Yu. Cảm tạ cái gì coi như xong. Người có thể trước tiên đem đao buông xuống sao? Han Yu nhìn xem Yamada El thái đao trong tay. Có chút hốt hoảng nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.